Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 146, Tần Hạt Châu nhỏ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Sinh giờ phút này cũng là sợ vỡ mật. Hắn lần này bị dồn vào đường cùng mới bất đắc dĩ đến đây. Văn Nhân ra sinh tử tồn vong để hắn không còn lựa chọn. Mà tiền tuyến điên cuồng phản kích chính là để cao thủ ma tộc đều rời đi Lạc Thủy Chi Tân. Ngay cả Văn Nhân Bạch cũng đang dẫn đầu chống đỡ nữ nguyên cùng một ma sứ cảnh giới tiên thiên khác. Cho nên hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng giết Tô Tử Ngưng. Thẳng đến lúc nhìn thấy thi thể Tần Mặc Hàm được Tô Tử Ngưng tỉ mỉ bảo tồn, hắn mới nghĩ ra thủ đoạn hạ lưu kia. Đáng tiếc hắn thất bại trong gang tấc. Tô Tử Ngưng quá nhạy cảm. Nhạc Phồn cũng thực nhanh trí. Tô Tử Ngưng dáng vẻ điên cuồng để hắn toàn thân phát lạnh. Vì vậy đâm đầu chạy đến chỗ Văn Nhân Bạch tìm kiếm che chở. Hắn một lần nữa phá vỡ hư không. Liền nhìn thấy Văn Nhân Bạch đang giao chiến cùng nữ nguyên. Tưởng rằng có thể buông lỏng thở một ngụm. Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng vỡ vụn. Để hắn dâng lên cỗ cảm giác nguy hiểm. Hắn sắc mặt trắng bệch. Đang muốn liều mạng né tránh nhưng đã muộn. Phần ngực bụng đau đớn không thôi. Thí thần thương phá xuất hư không. Lấy thế thẳng tiến không lùi mà đâm xuyên ngực hắn. Đầu thương sắc bén mang theo một mảnh huyết nhục. Lập tức khí lực trong cơ thể hắn cấp tốc bị rút đi. Văn Nhân Sinh trong cổ họng tiếng kêu cứu còn chưa kịp phát ra. Thế nhưng rốt cuộc là động hư chi cảnh. Hắn nhanh chóng phong bế miệng vết thương. Tận lực muốn dãy giụa thoát đi. Chỉ là trong nháy mắt một luồng khí tức cuồng bạo như sấm sét cuốn tới. Để hắn lạnh cả người. Tô Tử Ngưng toàn thân bừng lên một tầng hỏa diễm, hai con ngươi hắc khí vờn quanh. Sau khi phá vỡ hư không, nàng gầm nhẹ một tiếng, nắm chặt thí thần thương đánh tới. Lực đạo to lớn quét đến khiến Văn Nhân Sinh hoảng sợ gào thét. Không, hạn bạt liệt diễm theo thí thần thương lan tràn. Văn Nhân Sinh miễn cưỡng đánh bật được một đoàn hỏa, lại bị Tô Tử Ngưng đem bừng bừng liệt diễm vây lấy. Một thương đập xuống đất. Lạnh lùng nói, bị liệt diễm phân thân, cảm giác thế nào? Đệ tử Văn Nhân ra nghe gia chủ kêu khóc thê lương. Toàn bộ thất kinh mặt không còn chút máu. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ Tô Tử Ngưng, càng thêm bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhất lật lùi về sau, Văn Nhân Sinh kêu thảm, thật sâu hối hận vì dám trêu chọc Tô Tử Ngưng. Lăn lộn giống lên, cứu ta, lão tổ tông cứu ta. Chấm. Đến cuối cùng triệt để hóa thành cho tàn. Tô Tử Ngưng đem thương quét ngang. Nhúng cho tàn liền tan thành mây khói. Văn Nhân Bạch trơ mắt nhìn xem gia chủ mình bị Tô Tử Ngưng thảm sát. Cơ hồ là muốn rách cả mí mắt. Điên cuồng gào thét. Danh con. Ngươi dám. Tô Tử Ngưng đem thương chỉ vào hắn. Văn Nhân gia vì tư lợi. Gia phong bất chính. Nuôi gia đều là một đám tiểu nhân dối trá ngu xuẩn. Văn Nhân lão tổ ham hư danh, dựng chuyện lừa gạt thế nhân. Văn Nhân thu đỏ mắt đố kỵ cấu kết ma tộc, giết hại đồng đạo. Văn Nhân sinh âm hiểm quỷ quyệt, cầm Mặc Hàm nhục thân áp chế ta, đều đáng chết. Dứt lời, nàng lăng không mà đứng. Thí thần thương đột nhiên vung lên. Hôm nay chính là ngày chết của Văn Nhân gia. Không nên oán ma tộc tru sát, muốn oán liền oán gia chủ của các ngươi. Dẫn lửa thiêu thân. Giết cho ta, chấm chấm, nàng đã giận đến mất lý trí. Nàng không dám hồi tưởng lại tràng cảnh vừa rồi. Nếu không phải nàng tu vi cao, chậm một khắc thôi, thân thể Tần Mặc Hàm liền sẽ bị hủy. Đến lúc đó Tần Mặc Hàm vĩnh viễn chỉ có thể làm một cô hồn lưu tại Kết Phách Châu. Thậm chí mất đi liên hệ cùng thế gian. Không cách nào luân hồi. Các nàng ba kiếp thống khổ cùng cố gắng. Kém chút liên tiếp hủy ở trong tay Văn Nhân gia. Gia tộc này chính là gieo họa. Tô Tử Ngưng xuất thủ trước. Dưới chân khẽ động. Trong nháy mắt đem toàn bộ phẫn nộ chút vào Văn Nhân Bạch. Thí thần thương hung hăng đánh xuống. Văn Nhân Bạch trong tay cũng là thánh khí. Chính là thất tinh tiên do Văn Nhân lão tổ lưu lại. Roi có 9 đoạn. Toàn thân kim sắc. Độ dày ước chừng 4 tấc. Nhìn không thể khinh thường. Roi cùng thương mãnh liệt va vào nhau, bộc phát ra một vòng kình khí, từ trung tâm khuếch tán đánh bay một đám người. khiến bọn hắn miệng phun máu tươi ngã xuống. Một mảnh hỗn loạn không phân địch ta. Chấm, thí thần thương đột nhiên bắn ra. Thần thương rung động, ma khí đen kịt không ngừng quanh quẩn. Thoạt nhìn là phát giận. Tô Tử Ngưng thậm chí đều giữ không được. Chỉ thấy nó rời khỏi tay. Trên không trung nhanh chóng xoay chuyển. Mũi thương hung hăng quấn lấy Thất Tinh Tiên. Lực đạo to lớn để Văn Nhân Sinh dùng cả hai tay cầm roi chống đỡ. Mũi thương từng tấc đuổi qua. Hắc sắc cùng kim sắc đối chọi gắt gao. Làm tóe lên đầy trời tia lửa. Bắn vào Văn Nhân Bạch khiến hắn nghiêng đầu nhắm mắt lại. Nhân cơ hội này, nữ nguyên cấp tốc một trường từ trời mà xuống. Hung ác chụp vào đỉnh đầu Văn Nhân Bạch. Tô Tử Ngưng tiến lên mạnh mẽ nắm chặt thí thần thương. Ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh lại cho ta. Chấm, thí thần thương sững sờ. Trực tiếp bị Tô Tử Ngưng nắm trong tay. Thẳng đâm vào bụng Văn Nhân Bạch. Văn Nhân Bạch kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn đẩy ra Thất Tinh Tiên. Mượn lực bay lùi về sau. Chỉ là vạt áo bị thí thần thương mang theo gió táp cắt đứt. Giống như khăn tang lẻ loi rơi xuống đám đệ tử Văn Nhân ra bên dưới. Khiến bọn hắn tâm theo đó lung lay. Triệt để lâm vào tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Đối diện mấy tên Văn Nhân trưởng lão muốn tới giúp một tay. Liền bị nữ nguyên cùng ma sứ vây quét. Tô Tử Ngưng mắt lạnh nhìn Văn Nhân Bạch đang tràn đầy sợ hãi. Cười khẩy nói. Bọn hắn là vì cứu ngươi. Ngươi không xuất thủ sao? Văn Nhân Bạch sắc mặt xanh trắng đan xen. Lạc gia, Tần gia hai cái tiên thiên cũng không chịu xuất thủ. Một mình hắn đối mặt các nàng không khác lấy trứng chọi đá. Vừa rồi Tô Tử Ngưng chưa đến. Hắn còn có thể ỷ vào thánh khí áp chế nữ nguyên. Giờ phút này hắn đã không còn chút lòng tin đánh nổi một trận. Nhưng Tô Tử Ngưng sẽ không lưu tình. Tất cả nhẫn nại của nàng đều bị Văn Nhân gia triệt để chôn vùi. Nếu không phải Văn Nhân Bạch đưa thiên tòa y cho Văn Nhân Sinh. Người kia làm sao có thể xâm nhập vào tẩm điện của nàng. Nàng còn chưa quên ở đời trước. Văn Nhân Sinh xem nàng như món hàng đưa đến trước mặt Văn Nhân Bạch. Hòng lấy lòng hắn. Lúc đó Văn Nhân Bạch cười nhạt mà nhìn nàng. Nhốt vào cấm địa. Đợi nàng nguyện ý mở miệng giao ra tinh thần quyết mới thôi. Từ khi nàng yêu Tần Mặc Hàm. Nàng đã không muốn tính toán chuyện quá khứ. Bởi toàn bộ thống khổ cùng oán hận đều có liên quan đến Văn Nhân Thu. Nàng không muốn lại suy nghĩ nhiều. Thế nhưng vừa rồi nhìn thấy Văn Nhân Sinh thủ đoạn hèn hạ. Những ký ức đời trước lần nữa trở về. Cả một dòng họ tiểu nhân ích kỷ để nàng chán ghét cực điểm. Nàng không do dự nữa. Lập tức bay lên đối chiến cùng Văn Nhân Bạch. Đánh cho hôn thiên hắc địa. Nàng đạt được tu vi vạn năm của Kỳ Sơn. Nhưng chân chính luyện hóa cũng không nhiều. Tần Mặc Hàm chết để nàng bị đả kích lớn. Đoạn thời gian trước cơ bản không có nghiêm túc tu hành. Lại không ngừng lãng phí tinh lực. Cho nên chưa thực sự đốn ngộ được tiên thiên pháp tắc. Cũng may gần đây nàng chuyên tâm luyện tinh thần quyết. Tạm thời áp chế được nội thương do không chịu uống máu lưu lại. Dù không chân chính tu hành đến cảnh giới tiên thiên. Nhưng một thân nội lực thâm hậu của hạn bạt. Phối hợp thánh giai thí thần thương. Để nàng đối chiến với Văn Nhân Bạch vẫn như cũ không chút thua kém. Không có Văn Nhân Bạch ngăn cản nữ nguyên. Đệ tử Văn Nhân ra cơ hồ không sức đánh trả. Liền ngay cả mấy vị động hư trưởng lão cũng từng cái bị nữ nguyên tại chỗ mài chết. Càng là như thế, Văn Nhân Bạch càng thêm hoảng hốt. Hắn liên tiếp hóa thành mấy cái phân thân. Đánh cho Tô Tử Ngưng lui về sau mấy trượng. Liền rất nhanh tẩu thoát. Trước khi đi còn lưu lại tiếng nói già nua đầy oán độc. Ta sẽ khiến các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tô Tử Ngưng nhíu mày nhưng không có tiếp tục đuổi theo. Tiên thiên cảnh giới dù sao cũng thừa sức đào tẩu. Nàng quay đầu nhìn một đám đệ tử đang liều chết chiến đấu bên dưới. Văn Nhân Sinh chết rồi. Lão gia chủ của các ngươi cũng đào thoát. Mang các ngươi tới là hắn. Rước lấy họa diệt tộc cũng là bọn hắn. Bây giờ vứt xuống các ngươi cũng là hắn. Các ngươi còn muốn vì hắn mà liều mạng chiến đấu sao? Nhìn thấy các trưởng lão từng cái bỏ mình. Tất cả mọi người tâm tình hỏng mất. Bây giờ lại tận mắt thấy Văn Nhân Bạch đào tẩu. càng để bọn hắn nản lòng thoái chí. Một đám đệ tử còn lại cơ hồ đều ném đi vũ khí, co quắp ngã xuống đất. Lạc Thủy Chi Tân chu vi 60 dặm, thi thể chồng chất như núi. Những gia tộc phụ thuộc Văn Nhân gia đều tranh thủ trốn đi. Trận chiến này Văn Nhân gia tử trận hơn 2/3. Còn lại đều là một nhóm đệ tử dòng thứ. Đợi đến tu chân giới nhịn không được phái người đến tiếp viện. Chỉ thấy một đám đệ tử Văn Nhân gia ngồi chết lặng giữa trùng điệp thi thể. Tràng cảnh 10 phần thê lương. Mà toàn bộ kết giới Tam gia ngũ tông liên thủ bố trí đều bị ma tộc đánh vỡ. Tu chân giới đã không còn bình chướng. Tần Bách Xuyên dẫn đầu đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng của hắn phát run. Văn Nhân gia cơ hồ đã tuyệt tộc. Văn Nhân sinh chết rồi. Văn Nhân gia trưởng lão toàn bộ bỏ mình. Lưu lại mấy cái tử tôn dòng thứ cũng không còn ý nghĩa gì. Hắn vẫn không dám tin tưởng. Tô Tử Ngưng thật ra tay tàn nhẫn đến thế. Văn Nhân gia xong rồi. Đối với Văn Nhân gia, Tần Bách Xuyên cũng không nhiều thương tiếc. Bọn hắn tự gây nghiệt liền là đáng đời. Nhưng hắn lo lắng Tô Tử Ngưng thật triệt để nhập ma. Muốn đem tu chân giới quấy đến gió tanh mưa máu. Đến lúc đó Tần gia còn có thể ngồi yên. Bỏ mặc tu chân giới rơi vào luyện ngục như vạn năm trước sao? Trong lòng của hắn càng phát ra bi thương. Nếu như Hàm Nhi còn sống, Tô Tử Ngưng tuyệt sẽ không biến thành như vậy. Hắn nhìn xem giờ phút này mấy nhà nhao nhao chạy tới. Trên mặt bọn họ biểu lộ bi thống mà thương hại. Trong miệng tức giận đòi thảo phạt ma đế. Nhưng hắn biết một đám kia đều làm bộ làm tịch. Ai cũng thấp thỏm lo sợ gia tộc mình rơi vào kết cuộc như vậy. Văn Nhân gia đều nhanh diệt. Hàn gia đoán chừng kết quả cũng không tốt hơn. Cho nên hiện tại nơi này không một bóng người. Là ma đế thật lui binh. Cái này vừa nói. Rất nhiều người đều trầm mặc. Vạn Thịnh nhíu nhíu mày. Hy vọng như thế đi. Nhưng ma trung quy là ma. Chúng ta không thể không phòng. Việc đã đến nước này. Văn Nhân gia xem như triệt để bị xóa tên. Như vậy đất đai ở Hoành Châu. Lạc Viêm kinh ngạc nhìn Vạn Thịnh. Lập tức rơi vào trầm tư. Văn Nhân gia xuống dốc đã không thể vãn hồi. Thế nhưng Văn Nhân Bạch nghe nói đang trốn chạy. Nếu hắn còn sống, bọn họ cũng không thể tùy ý đem Lạc Hoang Nguyên cùng Ngũ Linh Sơn ra chia chác. Văn Nhân Bạch còn chưa có chết. Bây giờ tính toán có phải là quá gấp? Vạn Môn Chủ, Vô Trần Tử không mặn không nhạt nói. Vô Cực Tông là cái duy nhất trong Tam gia Ngũ Tông không nằm ở Hoành Châu và Ung Châu. Nếu Văn Nhân gia đã bị xóa sổ khỏi Hoành Châu, thì cũng nên là Vô Cực Tông hưởng phần. Nơi nào đến lượt Vạn Kiếm Môn ở Ung Châu? Tần Bách Xuyên sắc mặt phát chìm. Hoành Châu chi địa lại như thế nào? Nếu ma tộc tiến vào, dù cho toàn bộ Hoành Châu đều thuộc về các ngươi, thì có ý nghĩa gì? Phó Kinh có chút thất vọng. Một mực chưa từng mở miệng. Nghe vậy chỉ lắc đầu thở dài một tiếng. Tần gia chủ có Bắc Xuyên. Tự nhiên không thèm để ý. Hơn nữa dù cho Tô Tử Ngưng xua binh xâm lấn, chỉ dựa vào mặt mũi cháu gái của ngươi, nàng cũng sẽ không đối Tần gia tuyệt tình. Cũng khó trách Tần huynh một mực gối cao không lo, an tâm đóng cửa không ra. Vạn Thịnh cười nhạt một tiếng. Nghĩ đến những lời Vạn Tiền đại ca của hắn đã kể, để hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt. Bởi vậy ngữ khí không chút cố kỵ. Tô Tử Ngưng chính là nữ nhi của Vạn Tiền cùng một nữ nhân không rõ lai lịch. Nhiều năm như vậy Tô Tử Ngưng đều chưa từng che giấu có được càn khôn phiến. Thế nhưng tên phế vật Vạn Tiền lại không nói sớm. Mẫu thân Tô Tử Ngưng vậy mà có được tiên khí. Những năm này Vạn Tiền một mực không giao du bên ngoài. Trầm mê ở chuyện nam nữ. Hoang phế luyện khí. Bị phụ thân giam lại hơn 20 năm. Làm sao biết đã bỏ qua điều gì. Bây giờ Tô Tử Ngưng nhập ma. Vạn Tiền mới đột nhiên nhắc đến. Để Vạn Thịnh làm sao không oán hận. Nếu có thể sớm thu nhận Tô Tử Ngưng về Vạn Kiếm Môn. Đừng nói tiên khí. Coi như nàng nhập ma cũng sẽ không đối Vạn Kiếm Môn đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng bây giờ, mọi thứ đều để Tần gia hưởng lợi. Bọn hắn lại 10 phần bị động. Tần Bách Xuyên không những không giận mà còn cười. Vậy cũng chỉ có thể nói đại ma đầu. yêu nữ trong miệng các ngươi cũng so các ngươi tốt hơn nhiều. Nàng biết rõ có ơn tất báo. Uổng ta phí hết tâm tư. Uổng ta Hàm Nhi lo lắng hết lòng. Nếu không phải sợ người vô tội uổng mạng. Lần này tu chân đại lục được thanh tẩy không còn gì tốt hơn. Các vị rảnh rỗi thương lượng làm sao chia cắt đất đai văn nhân ra. Còn không bằng nghĩ làm sao thoát khỏi kết cuộc diệt tộc. Phó Kinh cùng sư lãng sắc mặt trắng nhợt. Liền vội vàng tiến lên nói. Tần huynh bớt giận. Bây giờ không phải thời điểm tranh cãi. Là bọn hắn ăn nói không biết chừng mực. Xử lý văn nhân ra thế nào. Đợi trận chiến này kết thúc rồi tính. Bây giờ tính toán chỉ sợ là ăn no bể bụng. Trước mắt thế cục lâm nguy. Chúng ta nếu như lại nội chiến. Hai vị hiểu lý lẽ. Xưa nay đều là người tỉnh táo. Bây giờ các vị nhìn xem. Tu chân giới dạng này còn có tương lai. Vạn năm trước quyết đoán cùng nhiệt huyết đã sớm chôn vùi hầu như không còn. Ta Tần gia đã không còn duy nhất tôn nữ. Ta có thể làm sao? Cáo từ. Tần gia lần này thật sự buông tay. Phó Kình đầy mặt sầu khổ. Nhìn Vạn Thịnh cùng Lạc Viêm một chút. Tự giải quyết cho tốt. Riêng phần mình bảo trọng đi. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người trầm mặc không nói gì. Nhìn xem trùng điệp thi cốt. Không rét mà run. Chấm. Mà Tô Tử Ngưng vội vàng rút lui. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác dược kết phách châu có động tĩnh. Càng bởi vì nàng không yên lòng thân thể Tần Mặc Hàm. Cũng không biết vừa rồi có bị hỏa diễm văn nhân sinh ảnh hưởng hay không. Trở lại tẩm điện, nàng cũng không kịp để ý hai người Nhạc Phồn. Vội vàng đem giường hàn băng lấy ra. Nhìn kỹ một chút, xác định không có việc gì. Mới tranh thủ thời gian mở hộp. Kết phách châu giờ phút này quanh quẩn ánh sáng dịu dịu hết sức xinh đẹp. Kia cỗ nhu hòa từ xa liền có thể cảm giác được. Đó chính là khí tức quen thuộc của Tần Mặc Hàm. Chỉ là vừa mở nắp, kết phách châu đột nhiên bay lên, một đầu chui vào ngực áo Tô Tử Ngưng, dọa đến nàng kêu một tiếng Mặc Hàm, chân tay luống cuống đi bưng lấy. Hạt châu không nhanh không chậm vòng quanh vạt áo của nàng. Bốn phía du động tựa hồ đang xem xét cái gì, gặp được nơi có vết máu liền dừng một chút, bất động nửa ngày, dù cho chỉ là cái hạt châu. Tô Tử Ngưng lại cảm thấy chính là Tần Mặc Hàm đang cẩn thận chu đáo. Theo hạt châu di chuyển đánh giá thân thể nàng, y sam trắng thuần bởi vì mới nổi giận chém giết dính rất nhiều máu của người khác. Nhìn có chút dọa người, càng xem nàng càng chột dạ. Tần Mặc Hàm có phải hay không phát hiện nàng giết rất nhiều người? Nàng vô phương ứng đối ngồi đến thẳng tắp, sau một hồi mới nhu thuận nói. Y phục ta bẩn, ta đi đổi, kết phách châu dừng một chút, chậm rãi rơi vào trong hộp. Tô Tử Ngưng luống cuống tay chân thoát áo ngoài, đang chuẩn bị thoát quần áo trong, nghĩ nghĩ đưa tay trực tiếp đóng lại cái nắp. Tần Mặc Hàm, tác giả có lời muốn nói. Tần hạt châu nhỏ, nàng quá phận, làm chuyện xấu hủy thi diệt tích, hiện tại còn không cho ta nhìn nàng thay quần áo. Tô Vũ Trực, ta, tiểu nhân hồn vết xe đổ, phòng hồn phòng hạt châu. Tần hạt châu nhỏ, trên người nàng ta nơi nào chưa có xem. Tô Vũ Trực, kia là tiểu chủ tử nhìn. Không phải hạt châu nhỏ. Tần hạt châu nhỏ, kia có cần phải lại một lần nhìn. Cách chương.